Chương 391, một tay. Ngày kế tiếp buổi sáng, Bạch Huyền Thạch đi Nghi Loan Ti phủ báo danh. Người đeo mặt nạ thế lực Mai Danh nhận tích, trong thành quái dị lại bị thanh tẩy mấy lần, hiện tại trong thành vô sự, vì lẽ đó Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Pháp Sư đã rời đi Thiên Lương Thành, mang theo lực sĩ trong Thiên Lương từng cái thôn ở giữa công việc lưu bù lên, xử lý chồng chất lên các loại sự vụ. Mà tiếp đãi Bạch Huyền Thạch liền là trấn thủ Nghi Loan Ti phủ Áo Công Công. Áo Công Công vẻ mặt tươi cười đối Bạch Huyền Thạch cái này tân nhiệm An Tây Sử biểu thị hoan nghênh, hắn thấy, cái này tới từ Cao Tượng huyện Bạch gia con cháu thế gia là đáng giá tranh thủ minh hiếu. Nếu có thể tranh thủ đến Bạch Huyền Thạch, không nói trước Yến Quy Lai có thể hay không rời trước, coi như Yến Quy Lai không nghỉ việc, hắn tăng thêm Bạch Huyền Thạch, cũng có thể áp chế Yến Quy Lai tăng thêm cái kia Chu Phạm. Bạch Huyền Thạch quay về Áo Công Công cũng là một mặt khiêm tốn, biểu hiện được thụ sủng nhược kinh. Hắn theo cao trưởng quỹ nơi đó đã biết được, cái này Áo Công Công cùng cái kia Yến Quy Lai xưa nay không hợp, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Áo Công Công giao hảo. Tại tới trước đó, Huyền Thạch liền nghe qua Áo Công Công đại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Huyền Thạch ý cười đầy mặt no ý, Áo Công Công mặt mày hớn hở, gật gù đắc ý nói, nơi nào, Bạch đại nhân xuất từ danh môn vọng tộc, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm An Tây Sử trước. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, hai người đều mang lôi kéo tâm tư lẫn nhau thổi phồng, có thể nói là tình trạng ý thiếp không đúng, là cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không đúng, hẳn là ăn nhịp với nhau. Hai người thổi phồng một hồi, cảm thấy trong lòng ẩn ẩn buồn nôn, bây giờ nói không đi xuống, Bạch Huyền Thạch lại là cười nói, không biết Áo Công Công có danh hay không, theo giúp ta cái này mới đến người mới gặp một chút Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phủ sư bọn họ, rất quen thuộc một cái. Ta đây đương nhiên có rảnh, bất quá Bạch đại nhân mới tới, thực ra nghỉ ngơi hai ngày cũng coi như không cái gì. Áo Công Công cười ha ha nói. Không dám, Huyền Thạch hy vọng mau chóng quen thuộc trong phủ công tác, dạng này cũng có thể giúp đỡ một chút. Bạch Huyền Thạch đều như vậy nói, Áo Công Công liền bồi Bạch Huyền Thạch tại ti phủ dục dịch. Áo Công Công trong phủ nhìn thấy người, liền muốn nhường người tới tự giới thiệu một phen. Ti phủ bên trong võ giả nghe được Bạch Huyền Thạch là An Tây Sử, cũng không nhiều lời nói, nên hành lễ liền hành lễ, Áo Công Công hỏi cái gì liền đáp cái đó. Bạch Huyền Thạch ý cười đầy mặt động viên vài câu, liền thả người rời đi làm việc. Tại thấy trong phủ một bộ phận người về sau, Áo Công Công liền giả vờ như hứng hờ mang theo Bạch Huyền Thạch hướng cái kia Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đã từng đợi phòng khách nhỏ đi đến. Áo Công Công trong lòng cười lạnh, tại hắn nghĩ đến, Chu Phàm bị Bạch Huyền Thạch cướp đi An Tây Sử trước. Tốt nhất hai người gặp mặt lúc Chu Phàm giận va chạm Bạch Huyền Thạch, cái kia Bạch Huyền Thạch cũng chỉ có thể đứng tại hắn bên này, mà không phải Yến Quy Lai bên kia. Trong phòng nhỏ, Chu Phàm đang đọc sách, Lý Cửu Nguyệt ngay tại nhàm chán đùa chó, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn thấy Áo Công Công mang theo Bạch Huyền Thạch tới. Áo Công Công. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đứng lên hành lễ kêu. Hai người các ngươi tại nhà, cái kia vừa lúc. Áo Công Công ý cười đầy mặt nhẹ nhàng gật đầu. Tới gặp mặt chúng ta An Tây Sử Bạch Huyền Thạch Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân, vị này là ti phủ lực sĩ Lý Cửu Nguyệt. Áo Công Công tùy ý lướt qua Lý Cửu Nguyệt, chỉ hướng Chu Phàm nói, mà vị này là Chu Phàm Chu lực sĩ, Chu lực sĩ cũng không đến, hiện tại là trong phủ chúng ta duy nhất kim ấn lực sĩ, thực lực đã sớm đạt tới thể lực đoạn. Bạch Đại Nhân, ta nói với ngươi nha, nếu không phải ngươi tới được sớm một chút, nói không chừng Chu lực sĩ liền lên làm trong phủ chúng ta An Tây Sử Áo Công Công ha ha cười lại nhải. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có chút im lặng, cái này Áo Công Công châm ngòi ly gián thủ đoạn thực tế là quá vụ về. Bạch Đại Nhân. Lý Cửu Nguyệt mặt không biểu lộ gọi một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Bạch Đại Nhân tốt. Chu Phàm chắp tay thi lễ, mang trên mặt khách khí dáng tươi cười. Hắn đối lần đầu gặp mặt Bạch Huyền Thạch chưa nói tới hảo cảm. Nhưng cu nở dê chưa nói tới ác cảm. Lý lực sĩ, Chu lực sĩ không cần khách khí. Bạch Huyền Thạch nhẹ lay động trắng quạt xếp cười nói. Áo Công Công con mắt nhanh như chớp chuyển, hắn liên tục lưu ý lấy Chu Phàm trên mặt biểu lộ, trong lòng thẳng thở dài, cái này Chu Phàm rất có thể nhẫn, xem bộ dáng là bóp không nổi. Chu Phàm hai người cùng Áo Công Công, Bạch Huyền Thạch phiếm vài câu, thấy Áo Công Công còn không mang Bạch Huyền Thạch rời đi, trong nội tâm liền có chút không kiên nhẫn đứng lên. Chu lực sĩ ở độ tuổi này liền đã tu tới thể lực đoạn, thật là rất lợi hại, giống như ta tại Chu lực sĩ cái tuổi này cu nở dê không có cái này cảnh giới. Bạch Huyền Thạch ý cười không giảm, không biết sao, ta cùng Chu lực sĩ luôn có loại mới quen đã thân cảm giác, nếu không hai người chúng ta luận bàn một cái, ngươi xem coi thế nào. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không nghĩ tới chủ đề sẽ chuyển tới nơi này đến, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Áo công công cũng là sững sờ một cái, hiện tại trẻ tuổi người đều trực tiếp như vậy sao? Bất quá hắn rất nhanh hưng phấn lên, trực tiếp một điểm tốt lắm, hắn cười ha ha nói, luận bàn tốt, luận bàn có lợi cho cộng đồng tiến bộ. Áo công công nghiên cứu qua Bạch Huyền Thạch tư liệu, biết Bạch Huyền Thạch là tẩy tủy đoạn võ giả, Chu Phàm nên không phải là đối thủ của Bạch Huyền Thạch, coi như Chu Phàm có thể thắng Bạch Huyền Thạch, với hắn mà nói QNZ không có việc gì, dù sao như thế nào đều là hướng về có lợi của hắn cục diện phát triển. Chỉ cần hai người này bóp đứng lên, hắn trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Cái này Bạch đại nhân thực lực cao siêu, luận bàn cũng không cần. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn không biết Bạch Huyền Thạch ôm dạng gì tâm tư, nhưng hắn không tâm tư bồi Bạch Huyền Thạch chơi tiếp tục. Lý Cửu Nguyệt khẽ nhíu mày, bất quá hắn đồng dạng không có lên tiếng. Bạch Huyền Thạch suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, là ta lỗ mãng, Chu lực sĩ là thể lực đoạn, nhưng ta đã tẩy tủy, dù cho ta nói mình áp chế cảnh giới, không cần tẩy tủy đoạn đã tu luyện chân khí, thế nhưng là dùng cũng không cần. Lời nói này đi ra QNZ không ai tin. Áo công công, có phải là đạo lý này hài, Bạch đại nhân quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nói không cần cũng không cần, Chu lực sĩ làm sao có thể không tin ngươi đây. Áo công công cười tế đoái đạo. Trên thực tế thể lực đoạn cùng tẩy tủy đoạn đều là gia tăng chân khí, là rất khó trong chiến đấu phân biệt ra được hai cái đẳng cấp. Chu Phàm nhẹ nhàng nhíu mày, hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút bất mãn đứng lên. Bạch Huyền Thạch lắc đầu nói, khó mà làm được. Không phải nói Chu lực sĩ tin ta liền có thể, mà là dạng này coi như ta thắng, khẳng định sẽ bị người nói ta thắng mà không võ. Vì lẽ đó ta quyết định, nếu là Chu lực sĩ nguyện ý, ta chỉ dùng một tay cùng Chu lực sĩ luận bàn một trận, dạng này vô luận thắng thua, đều công bằng một chút. Chu lực sĩ, ngươi xem coi thế nào. Bạch Huyền Thạch cười nhìn về phía Chu Phàm, nhưng trong mắt chỗ sâu lại cất giấu lanh ý, nói tới chỗ này, vô luận Chu Phàm có nên hay không chiến, hắn cũng không đáng kể. Chu Phàm ứng chiến, hắn không ngại một tay giáo huấn một cái Chu Phàm, cho hắn biết thể lực đoạn cùng tẩy tủy đoạn tồn tại trên lệnh. Nếu là Chu Phàm không ứng chiến, vậy chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi, Chu Phàm liền hắn chỉ dùng một tay cũng không dám cùng hắn đánh, có tư cách gì nói mình cướp đi hắn An Tây Sử vị trí.